Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2257, muốn tiền hay là muốn mạng? Cầu nguyệt phiếu, góc truyện audio.com, nổ quan tài rồi trông thạch quan Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ta không họ Nghiêu cũng không gọi ai giác a, vì cái gì ta vách quan tài muốn ép không được rồi. Đã mất đi vách quan tài, hắn chẳng khác nào trực diện. Thiên đạo di thuế cậu áp lực này đến bao lớn? Oanh, ù ù, lúc này, vách quan tài đã nổ đến thiên đạo di thuế mặt cầu trước, mỗi một phiến vách quan tài bên trên đều bám vào sắc bén kiếm khí chém về phía thiên đạo di thuế cầu. Mạn thiên kiếm quang hóa làm kiếm lưới, đem thiên đạo di thuế cầu bao phủ, đưa nó ngăn chặn. Đồng thời, có một thanh kiếm gỗ từ giải thể, thạch quan, khe hở bên trong rơi xuống, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong tay. Là bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản, thạch quan bảo tặc là bạch tiền bối trước khi đi lưu lại phòng ngự cơ chế. Chỉ muốn Tống Thư Hàng bế quan cát vàng bị người xúc động, bị sốc lên mấy tầng về sau, cái này phòng ngự cơ chế liền sẽ bị kích hoạt. Vách quan tài nổ tung công kích có thể vì Tống Thư Hàng tranh thủ đến một chút thời gian, đồng thời cũng sẽ đem Tống Thư Hàng từ bế quan, trong trạng thái tỉnh lại, mặc dù cái này tỉnh lại công năng không phát huy được tác dụng. Tại nổ quan tài đồng thời, duy nhất một lần phi kiếm. Sẽ kích hoạt mang theo Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu rời đi. Thiên đạo phòng tối khoảng cách tường kép, vì để cho Tống Thư Hàng hào hảo bế quan, vì để cho hắn bế quan an toàn, bạch tiền bối bố trí phi thường cẩn thận. Lúc này, duy nhất một lần phi kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm gỗ hóa thành một đạo cầu vòng kiếm, đem Tống Thư Hàng cùng bia đá quấn lấy. Sau đó Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu toàn biến thành ánh sáng, lướt về phía trên không. Thiên đạo di thuế cầu ngốc ngốc đứng đấy, đã nhận lấy tất cả kiếm quang trảm kích. Hắn không thể ngăn cản duy nhất một lần phi kiếm độn quang, ha ha ha, hóa thành quang về sau, Tống Thư Hàng phát ra cởi mở tiếng cười. An toàn, bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, chỉ muốn kích hoạt về sau, liền cựu u béo cầu đại lão đều không thể ngăn cản. Tống Thư Hàng cái kia trong lòng căng thẳng bẩn, rốt cục bình tĩnh lại. Bia đá đạo hữu cũng nhẹ nhàng thở ra. Tốt tại Bạch Thánh an bài cẩn thận, rốt cục lại tránh thoát một kiếp này. Duy nhất một lần phi kiếm biến thành cây gai ánh sáng mở. Không gian, bắt đầu độn hướng hiện thế. Tống Thư Hàng cảm ứng được mình và hạch tâm thế giới, liên hệ, một lần nữa tiếp bên trên. Đây mới thực là an toàn. Hạch tâm thế giới không túng, liền đại biểu cho nguy cơ đã qua. Chỉ muốn hạch tâm thế giới có thể mở ra Tống Thư Hàng thì có trăm ngàn loại không tái diễn tao thao tác. Có thể đổi, có thể túng, tiến có thể công, lui có thể thủ. Ngay tại hắn suy nghĩ lóe lên lúc, đột nhiên có kinh khủng lực hấp dẫn từ phía sau hiện lên. Đã phá vỡ, thiên đạo ngục, không gian kiếm quang, lại bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Tống Thư Hàng, liền duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản đều không thể tránh thoát cái này hấp lực. Tinh thần lực của hắn sau này quét qua kết quả hắn cái này sợi tinh thần lực trực tiếp bị cường đại lực hấp dẫn ngăn chặn, bị thôn phệ không thấy. Tại sau lưng, thiên đạo di thuế cầu hóa thành một cái không cách nào bị quan trắc được. Lỗ đen, hiện tại, chỉ có thể mượn nhờ gián tiếp phương thức cảm ứng được sự tồn tại của nó. Lỗ đen phụ cận, vạn vật đều bị thôn phệ. Cát vàng, hòn đảo, hoàng thuyền độc thủy, góc truyện audio.com, thậm chí là quang, liền duy nhất một lần phi kiếm biến thành, quang, cũng vô pháp tránh thoát cái này lỗ đen hấp xả, bị cưỡng ép kéo về. Theo kiếm quang bị kéo về Tống Thư Hàng cảm ứng được bản thân. Hạch tâm thế giới, đang tại dần dần chạm cùng mình mất đi kết nối, mở ra hạch tâm thế giới, trốn vào. Thừa dịp hạch tâm thế giới còn không có túng, lúc này không trốn, chờ đến khi nào. Hạch tâm thế giới nhanh chóng mở ra, nhưng là, Tống Thư Hàng lại không có thể đi vào trong đó. Thiên đạo di thuế cầu lực hấp dẫn bên trong, có được quấy nhiễu không gian, sụp đổ không gian lực lượng, mà lại cỗ lực hút này bên trong, ẩn chứa một tia không trọn vẹn thiên đạo lực lượng. Đây cũng là, duy nhất một lần phi kiếm. Cũng bị ngăn chặn nguyên nhân, thiên đạo lực lượng vượt lên trên vạn vật, đây là quy tắc cấp bao trùm. Hạch tâm thế giới không cách nào đem Tống Thư Hàng cùng bia đá an toàn mang đi, không những như thế, hạch tâm thế giới bên trong còn có rất nhiều lóe sáng vật thể bị thiên đạo di thuế cầu, biến thành lỗ đen hấp lực lôi kéo đi ra, là linh thạch, lóe sáng vật thể, là từng dương linh thạch, còn có hạch tâm thế giới bên trong gieo trồng, đá quý trái cây, hột, có được cùng linh thạch một dạng hình thái đá quý trái cây hột. Tống Thư Hàng há to mồm, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Đau lòng đến lắm điều không ra lời nói tới. Đây chính là hắn tiền trả nợ a, là muốn dùng để còn. Tâm ảnh lãnh chúa, tiền bối nợ linh thạch là hắn chỉ có một điểm tiền. Nhưng lúc này, hắn lại không thể đem hạch tâm thế giới quan bế. Mệnh cùng tiền so ra quả nhiên vẫn là tiền. Không đúng, quả nhiên vẫn là mệnh trọng yếu hơn một đâu đâu. Hạch tâm thế giới lối vào hiện tại nếu là đóng lại, chẳng khác nào đóng lại sinh mệnh chi môn. Mở ra còn có như vậy một chút sinh tồn cơ hội. Sở dĩ, coi như nhìn lấy linh thạch không ngừng bị hấp xả đi ra, Tống Thư Hàng cũng tuyệt đối không thể đóng lại cửa vào. Hắn có thể làm chỉ có để, hạch tâm tiểu trợ thủ, nhanh lên chuyển di tài sản, đem còn không có bị cuốn ra bảo vật linh thạch chuyển di, giảm xuống tổn thất. Linh thạch, tới tốt lắm, bia đá đạo hữu trong lòng vui vẻ, độn quang bên trong hắn đột nhiên một quyển, từ, hạch tâm thế giới, bên trong bị kéo ra linh thạch toàn bộ bị hắn tiếp được dung nhập bia thân. Tống Thư Hàng đau lòng muốn tuyệt, nhưng nội tâm vẫn là thoáng đạt được một chút an ủi. Linh thạch bị bia đá đạo hữu ăn, dù sao cũng so bị. Thiên đạo di thuế cầu, biến thành lỗ đen cắn nuốt mất rồi muốn tốt phù sa không lưu ruộng người ngoài. Bia đá đạo hữu thôn vệ đại lượng linh thạch về sau, bia thân nội bộ có tầng một đường vân sáng lên. Nó bia thân, lại còn chia trong ngoài hai tầng. Tầng bên trong ẩn giấu đi chân chính huyền bí cùng thủ đoạn công kích chỉ là cần đại lượng linh thạch đến kích hoạt. Hắn là thổ hào pháp khí, nói thật giống Tống Thư Hàng dạng này người căn bản dùng không nổi hắn. Đại lượng linh thạch thiêu đốt, chấn thần, bia đá đạo hữu trầm giọng nói. Tại hắn bên trong bia bên trong có hai cái thái cổ văn tự sáng lên. Không phải viễn cổ ngôn ngữ, là càng cổ lão thái cổ văn tự. Sau đó, có một khối trắng noãn bia lớn hình bóng, từ bia đá đạo hữu thể nội thấu thể mà ra. Trắng noãn bia lớn phù vừa hiện thời, còn cùng bia đá đạo hữu lớn nhỏ nhất trí. Bất quá rất nhanh, trên người nó có trắng noãn quang mang bốc cháy lên. Góc truyện audio.com, cái này trắng noãn quang mang như là hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt hắn bên người có thể thiêu đốt hết thảy vật chất. Trong nháy mắt hắn đã hóa thành một vòng chói mắt màu trắng đại nhật lóa mắt vô cùng. Đại nhật bên trong thái cổ phù văn, chấn thần, hai chữ ẩn chứa vô cùng luân lực lượng hướng phía. Thiên đạo di thuế cầu, biến thành lỗ đen ép đi, sau lưng Tống Thư Hàng cảm giác trên người. Hấp xả chi lực, bỗng chợt nhẹ, nhưng là, còn thiếu một chút, hấp lực lại giảm nhỏ một chút là hắn có thể độn về. Hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng trong đầu trong nháy mắt hiển hiện rất nhiều thủ đoạn. Đầu tiên hắn thói quen đưa tay kỹ năng thánh nhân mang thai ngưng thị đối. Thiên đạo di thuế cầu, khẳng định không có hiệu quả, phần thiên hỏa diễm đao cần, xích tiêu kiếm, tiền bối phối hợp nhưng bây giờ xích tiêu kiếm tiền bối không ở bên người, dưỡng đao thuật cần cận thân tay trượt hắn hiện tại trốn còn đến không kịp cận thân tay trượt chỉ là muốn chết. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí công kích, không ổn, đây là hắn bản mệnh pháp khí, nếu như bị hút vào lỗ đen tổn thất to lớn. Nhân quả đao, không được tụ lực thời gian quá dài, hơn nữa còn muốn tìm vận may, nếu như không có đại lão nguyện ý viện trợ lời nói, nhân quả đao căn bản không phát huy ra hiệu quả. Nghĩ tới nghĩ lui thích hợp nhất mà lại cũng có đối. Thiên đạo di thuế cầu, tạo thành tổn thương uy lực cứ nhiên chỉ có Tống Thư Hàng nhất không muốn sử dụng kỹ năng. Khắc kim, mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu, là tiền, chờ đã, là mệnh cách chương.